Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Vũng Hố Đồng Đội. Một lát sau, ngoại trừ tiến vào quặng mỏ Lưu Ngọc hơn 10 người, ngoài động Hoàng Thánh Tông đệ tử hoặc chết trận, hoặc bị bắt, cũng chỉ thừa Thác Bạt ra hai vị trúc cơ tu sĩ. Nhưng tại chiến đấu, Thác Bạt Duyên cùng Hô Ngôn Thạch giống như hai đầu cuồng bạo mãnh thú, mạnh mẽ đâm tới. Cự thạch nổ tung, kinh khí loạn lưu xoáy lên bão cắt cuồng phong, lệnh người không thể gần. Luân hồi điện đường chủ Thanh Hoa cầm trong tay lợi kiếm, như linh xà đem nắm chặt dài cây chiến phủ, búa, cự nhân Thác Bạt Mục cầm chân. Thác Bạt Mục không có một thân cậy mạnh, toàn bộ đánh vào trong không khí, bốn phía đã là đá vụn khắp nơi. Thời gian dài duy trì hộ thể cương khí đã tiêu hao Thác Bạt Mục đại lượng chân khí cùng thể lực. Lúc này, Thác Bạt Mục xong mũi phun khí thô, trạng thái thẳng hàng, thu thập xong tàn cuộc liễu chân diệu, linh lực rót vào mãng văn tiên. Trường tiên lần nữa hóa thành trắng kiện cự mãng, trước hết rút hướng Thác Bạt Mục, gia nhập chiến cuộc. Thác Bạt Mục sắc mặt trầm xuống, chiến phủ quét ngang, đụng khai mở rút đến trường tiên. Lập tức hướng quặng mỏ bên ngoài phóng đi. Thân thể khổng lồ, mỗi lần một cước dẫm tại mặt đất, đều chấn ra một tiếng trầm đục, không ngừng phát ra đông, đông, đông tiếng vang. Thanh Hoa lập tức đem ra sử dụng thượng thanh chân nguyên kiếm, thi triển kiếm chiêu cự kiếm thuật, linh lực rót vào thân kiếm, kiếm quang tăng vọt ở không trung hóa thành một chuôi cực lớn kiếm quang, hướng Thác Bạt Mục chém tới. Cản trở Thác Bạt Mục đường đi. Hắc, Thác Bạt Mục hét lớn một tiếng, hai tay cầm búa lớn hướng lên mãnh liệt bổ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, sóng khí bốn phía, Thác Bạt Mục bị chấn quỳ một gối xuống đầy đất mặt. Tu vi cách xa, mặc dù đón đỡ dưới một kiếm này, nhưng Thác Bạt Mục cũng bị lực phản chấn, chấn động khí huyết sôi trào không ngớt, nhất thời lại khó với đứng lên. Lại là trước hết quất đến, đem cự nhân giống như lớn nhỏ Thác Bạt Mục quất ngã xuống đất. Sau vai đến phần eo ra chóc thịt bong, lên một cái thật sâu vết roi. Ngã xuống đất Thác Bạt Mục cố nén phía sau lưng kịch liệt đau nhức, một tay vung ra một búa, bổ ra lần nữa rút đến trường tiên. Thanh Hoa đã ở bên cạnh tụ lực đã lâu, chân nguyên bộc phát, trường kiếm chém ra một chiêu ngũ phẩm trung cấp pháp thuật Tam Điệp Nguyệt. Ba đạo hình bán nguyệt chân khí chạm, phân trước sau tam đoạn, cấp tốc hướng Thác Bạt Mục vọt tới. Thác Bạt Mục thấy vậy sắc mặt đột biến, mạnh mà đứng dậy, điều động quanh thân trong kinh mạch còn thừa chân khí. Hai tay cầm búa, đón đỡ cách đỉnh đầu, dùng búa làm thuẫn, bảo vệ thân hình. Ba đạo chân khí chạm, trước sau oanh tại búa lớn lên, trước hai đạo đã chấn Thác Bạt Mục hai tay run lên. Một đạo chân khí chạm đánh úp lại, búa lớn trực tiếp bị đánh bay. Mặc dù thành công ngăn cản dưới một kích cuối cùng, nhưng Thác Bạt Mục hai tay đã bị đánh rách tả tơi, máu chảy như suối. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang tựa như tia chớp tập kích, là chạy một bên thèm thuồng tại lâu ma văn huyết điệt. Thác Bạt Mục sắc mặt như cho tàn, điều động trong cơ thể cuối cùng chân khí, kình khí phóng ra ngoài, hình thành mỏng manh hộ thể cương khí, nhưng đã ngăn không được ma văn huyết điệt hung mang. Huyết quang chợt lóe lên, chui vào Thác Bạt Mục trong cơ thể. A, Thác Bạt Mục hai mắt như mắt cá chết giống như nhô lên, che kín tơ máu, thân thể loạn run đầy đất qua lại, hai tay tại trên thân thể nắm bắt loạn, đem ra thịt cầm ra từng đạo vết máu, cũng phát ra trận trận thống khổ kêu rên, cực kỳ vô cùng thê thảm. Thác Bạt Mục một thân thịt mỡ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, quắt dưới đi, giống như bị thoát khí bóng ra. Không lâu, là được ra bọc xương, huyết quang lòe ra, ma văn huyết điệt bay đến một bình chỉnh đột trên đá. Lười nhác nằm sấp lấy, trùng thân phồng lên, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thỏa mãn, CKITTT, CKITTT. Âm thanh, Liễu Chân Diệu thấy một màn này, không khỏi có chút im lặng, phất tay đem ma văn huyết điệt thu hồi linh thú đại. Liền quay người tiến đến hiệp trợ Hô Ngôn Thạch, luân hồi điện đường chủ Thanh Hoa. nhìn thoáng qua nhưng chiến thành một đoàn Hô Ngôn Thạch cùng Thác Bạt Duyên hai người. Cũng không có lập tức tiến lên hỗ trợ, mà là leo lên trôi nổi tại giữa không trung Hoàng Thánh Tông vận chuyển thuyền. Đem những thứ này, linh giới dương, đem đến chúng ta trên thuyền. Thanh Hoa cẩn thận dò xét từng dương, linh thiết đĩnh, về sau. Khóe miệng không tự chủ được dơ lên. Cười nhẹ đối bên cạnh vài tên luân hồi cấm vệ phân phó nói. Tuân mệnh, vài tên luân hồi cấm vệ lập tức chắp tay trả lời. Cũng chỉ có những thứ này sao? Thanh Hoa sai người đem mấy vị cả người là tổn thương Hoàng Thánh Tông tù binh đưa đến bong tàu. Chỉ vào đang tại vận chuyển, linh giới dương. Lạnh giọng chất vấn. Chưa, không có, tất cả ở chỗ này. Một vị ôm cánh tay trung niên đạo nhân run giọng trả lời. Bẩm đường chủ, linh thiết đĩnh mặc dù đều đã đem đến trên thuyền, nhưng trong kho hàng còn trồng chất có một chút. Mấy ngày gần đây nhất mới khai thác ra quặng thô thạch. Đường chủ nếu có thể buông tha tiểu nhân nguyện mang chúng vị đại nhân đi lấy. Lúc này một vị trẻ tuổi Hoàng Thánh Tông đệ tử nuốt nuốt nước miếng, run rẩy nói ra, nhà kho ở đâu? Thanh Hoa nghiền ngẫm cười cười, nhẹ giọng hỏi, tại quặng mỏ bên trong, rời động khẩu không xa. Người này sớm đã dọa phá gan Hoàng Thánh Tông đệ tử. Lập tức nịnh nọt ton hót mà trả lời. Đi xem, luân hồi điện đường chủ Thanh Hoa, làm cho người mang lên người này trẻ tuổi Hoàng Thánh Tông đệ tử. Nhảy xuống vận chuyển thuyền, đi đáy vực quặng mỏ. Đợi Thanh Hoa đám người vừa ly khai vận chuyển thuyền, trên bong thuyền còn dư lại vài tên Hoàng Thánh Tông tù binh. Lập tức bị xử tử. Hô, hô, Lưu Ngọc đi theo hai gã Thác Bạt gia đệ tử sau lưng. Tại loạn thạch đá lởm chởm trong hầm mỏ chạy như điên. Đường hầm trong mỏ bảy ngoặt tám lượn quanh. Lúc chật vật lúc rộng. Rộng chỗ có thể thông xe mã. Hẹp nhất chỉ chứa một người xuyên qua. Trong động một mảnh đen kịt. Cực kỳ âm trầm. Tại sao có thể như vậy? Ai? Khoan tử. Chúng ta chạy sai rồi. Phía trước hai vị Thác Bạt gia đệ tử đột nhiên ngừng lại. Một người tựa ở trên thạch bích há mồm thở dốc. Một người áo não lấy tay chân đá đập vào thạch bích. Lưu Ngọc phụ cận về sau. Không khỏi nhíu mày. Phía trước không có đường rồi. Này đường hầm trong mỏ đã chấm dứt. Nhưng theo hai người ngôn ngữ có thể nghe ra. Bọn hắn hiển nhiên nghĩ đi lối khác. Lưu Ngọc sở dĩ đi theo hai người này. Là vì hai người này lời thề son sắt nói. Bọn hắn đóng tại này quặng mỏ nhiều năm. Quen thuộc quặng mỏ bên trong tất cả đường rẽ. Có thể mang Lưu Ngọc đến quặng mỏ chỗ sâu nhất ẩn núp. Lưu Ngọc lúc này mới một mực che chở hai người. Vừa rồi tiến vào quặng mỏ Hoàng Thánh Tông đệ tử cùng sở hữu hơn 10 người. Rất nhanh liền bị hơn 20 danh luân hồi cấm vệ đuổi theo. Trải qua một hồi chém giết, Lưu Ngọc che chở hai người này giết ra lớp lớp vòng vây. Tại đây uốn khúc kính quay quanh trong hầm mỏ. Lưu Ngọc hai mắt một vòng hắc. Cũng chỉ có thể đi theo hai người này. Khoan sư đệ, chúng ta hôm nay là ngốc ở chỗ này. Hay là, Lưu Ngọc mắt nhìn bốn phía loạn thạch. Cao mày nói ra, đều là tiểu đệ sai. Chạy quá mau, hoa mắt, lại đi ngõ khác. Nơi đây chẳng qua là quặng mỏ một cái bên cạnh đạo. Tối đa tính toán quặng mỏ tầng giữa. Không an toàn, chúng ta hiện tại liền lộn trở lại đi. Mày dậm mắt to Thác Bạt Khoan. Vội hỏi xin lỗi nói ra, Lưu huynh, vừa rồi đi giao lộ cách nơi này cũng không xa, chúng ta hiện tại liền lượn quanh trở về, miễn cho bị những cái kia luân hồi điện người đuổi theo. Tựa ở trên thạch bích thở Thác Bạc Hàm, đứng dậy giải thích nói, sợ Lưu Ngọc sinh khí, vừa rồi bị luân hồi cấm vệ đuổi theo lúc, nếu không phải Lưu Ngọc ra tay, hắn cùng với Thác Bạt Khoan nói không chừng sớm bị giết. Cái kia đi nhanh đi. Lưu Ngọc thở dài bất đắc dĩ nói ra. Cái này đường hầm trong mỏ trái một đường rẽ. Phải một đường rẽ. Bốn phía đều là dày đặc thạch bích. Mà lại thạch bích phần lớn do quặng sắt thạch tạo thành. Linh thức bởi vậy bị nghiêm trọng áp chế. Linh thức dò xét phạm vi chỉ có bản thân xung quanh mấy chục bước. Rất dễ lạc đường. Chỉ có thể tiếp tục đi theo hai người này rồi. ba người thi triển ngự phong thuật, lập tức đường cũ phản hồi. Sau lưng còn có luân hồi điện truy binh. Nhanh, phía trước chính là vừa rồi đi nhầm chỗ rẽ. Một lát sau, phía trước dẫn đường Thác Bạt Khoan mừng rỡ nói ra. Ha ha, thật sự là đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, không tốn sức lại tìm ra. Không đợi Lưu Ngọc ba, người nhả ra khí, phía trước chỗ đường rẽ, liền lòe ra bốn gã hắc bảo người. Người cầm đầu, cầm trong tay hai tay đao, hình thể cao lớn, đang cất tiếng cười to. Hết chương.